mà mang trợn đôi mắt đẹp. Em rất ghét những buổi tiệc kiểu này nên chạy lên lầu chơi game đấy. Ma Mang cũng không nói dối, dù sao cũng không lừa được anh, mà lương của Annie cũng đâu phải do cô phát. Lộ Tuyết nhìn Ma Mang chăm chú rồi hỏi, có phải em đang yêu qua mạng không? Em bao tuổi rồi mà còn yêu qua mạng? Ma Mang lườm Lộ Tuyết, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch, làm sao anh nhận ra? Thực ra cũng không hẳn là yêu qua mạng. Noãn Dương ngay cả danh phận cũng chẳng có, mọi người chỉ cùng nhau đánh phó bản làm nhiệm vụ, dù sao đông người càng dễ làm việc mà. Sao tự dưng anh nói thế? Vũ Ma Mang dựa vào người Lộ Tuyết. Nếu không yêu qua mạng thì ít chơi game lại đi, coi chừng mắt em. Lộ Tuyết uống chút rượu trong buổi tiệc nên lúc này hơi chênh choáng say. Ma Mang sững người, ý anh là yêu qua mạng nên chơi game nhiều. Nếu cô chơi game nhiều thì tức là yêu qua mạng. Ma Mang thầm nghĩ, người này nói chuyện hay thật. Hôm sau là ngày tiệc tất niên của cơ quan Ma Mang, đến lượt cô ngồi bên dưới nhìn lãnh đạo rốt thăm. Tiếc rằng Ma Mang không được may mắn, cuối cùng chỉ có được giải thưởng mà mọi người đều có. Chúc bạn may mắn lần sau. Ma Mang cầm tờ giấy, còn chưa ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Long Tú Quyên. Đám bạn thân cũng cần tất niên mà. Ma Mang gọi điện cho Lộ Tùy hỏi ý, anh chỉ nói một câu, đừng đi chơi muộn quá. Ma Mang vừa đến phòng ngồi xuống thì Ngài Quả Quả, cô bạn trong nhóm chat, và Lộ Thanh Thanh đẩy cửa bước vào. Ngài Quả Quả ngồi sát lại Ma Mang. Ma Mang này, bao giờ dẫn Lộ Tiên Sinh nhà cậu đi chơi cùng? Từ khi nhìn thấy hình cơ bụng của Lộ Tiên Sinh, Ngài Quả Quả đã ao ước nhỏ dãi từ lâu. Nhìn bộ mặt si mê của cậu kia, Lộ Tiên Sinh có phải rất dũng mãnh không? Ngài Quả Quả lại bồi thêm vào nỗi đau của Ma Mang. Ma Mang cảm thấy Lộ Tùy quá lãng phí đường cong của mình. Tối qua uống rượu say chính choáng, thế mà lại không làm bậy gì cả. Qua Tết này là tuổi âm của Ma Mang đã lên 26 rồi, ngay cả tem cũng chưa kịp tặng. Trong nhóm bạn còn phải tỏ ra cái gì cũng trải qua rồi, lại còn phải thay Lộ Tùy khoác lác về thời gian dài ngắn nữa chứ. Ba chứ bà cô già nghĩ thôi đã thấy u sầu. Ma Mang uống chút rượu, đòi hát mấy bài, khi nhìn thấy điện thoại của Lộ Tùy cũng lười nghe. Dù sao chỉ nói vài câu không lạnh không nóng mà thôi. Nhưng vì không giật được micro nên Ma Mang cảm thấy chẳng có gì vui cả. Thế nên cô đứng dậy cởi áo khoác, chào mọi người rồi ra về. Chiếc Hummer của Ma Mang đậu ở bãi xe ngay đầu đường. Vì quán này là quán cũ, bãi đậu trước kia không đủ sử dụng nên về sau mới thuê thêm một chỗ. Ma Mang đến muộn nên đương nhiên chỉ có thể đậu xe ở bãi cách xa đây. Mới đi ra không xa thì cô nhìn thấy phía bên kia đường có người đang gây sự. Hai gã tóc vàng dám điệu bạm trợn đang vây quanh Ni Tranh, mà anh ta thì đang ôm một cô bạn gái tóc đỏ, mặc quần tất bằng lụa siêu mỏng và váy siêu ngắn giữa trời mùa đông lạnh lẽo. Ma Mang không thể nói dối lòng, bảo đó là mỹ nữ. Cô lắc đầu định bỏ đi, bỗng cô thấy hai tên tóc vàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Ninh Tranh. Anh ta đáp trả mấy cú nhưng hình như bước chân không vững, chắc do uống say rồi. Nghĩ lại cũng phải, không uống say thì làm sao lại thích loại phụ nữ kia. Ma Mang do dự một phút, mà chỉ trong một phút đó Ninh Tranh đã bị đánh ngã lăn ra đất. Ma Mang co chân chạy lại, không nghĩ gì nhiều, mượn sức chạy lúc nãy mà đá bay một cú. Không có nguyên nhân gì, chỉ là muốn đánh nhau. Hai tên tóc vàng hoàn toàn không ngờ có người dám nhổ lông cọp, không nghĩ ngợi cũng vung tay đánh Ma Mang. Lúc đó bọn chúng chẳng quan tâm xem đối phương là mỹ nữ làm gì, mỹ nữ càng tốt, vừa đánh vừa lợi dụng được. Ma Mang tuy lệ hại nhưng hai tay khó địch bốn tay. Cũng may Ninh Tranh thấy Ma Mang chạy tới thì dựa vào xe, dù lẩy bẩy đứng lên che chắn giúp cô mấy đòn. Hai tên tóc vàng chiếm thế thượng phong xong, nhưng chúng đã trông thấy ví tiền của con ma men Ninh Tranh. Bây giờ lại cảm thấy cô nàng Ma Mang này quá xinh đẹp. Hai tên nhìn nhau, mặc kệ cô nàng váy siêu ngắn kia mà chạy vụt đi như làn khói. Ma Mang thò tay đẩy Ninh Tranh đang ngã ngửa trên cốp xe, nhưng lại bị anh ta đập vào tay hất ra. Cút, đừng đụng vào tôi. Ma Mang tức giận đến dậm chân, đúng là phía công cô, nhưng Ma Mang cũng là người dễ chịu nên chỉ hất tóc bỏ đi. Nhưng chưa đi được nửa bước thì bị Ninh Tranh kéo lại. Có phải em coi thường tôi? Ma Mang ít nhiều cũng biết chuyện anh ta và Thẩm Viện Tử, nhìn bộ dạng ngu ngốc này của anh ta thì đã hiểu ra. Đúng, Ma Mang đáp nhanh gọn. Bộ dáng này của anh để cho ai xem hả? Con đường mình tự chọn thì ăn cứt cũng phải liếm ngon lành nhân bánh kem thôi. Có lẽ hình dung của Ma Mang quá đáng sợ nên Ninh Tranh đã quả quyết nôn ọe ra. Cũng may Ma Mang nhảy ra nhanh, chỉ bị dính một ít trên giày. Cô nàng váy siêu ngắn đứng đối diện thì hơi thảm, dính đầy chân đùi, thét lên thè thé. Nhưng thực ra tiếng thét chói tai đó không phải do Ninh Tranh nôn ọe, mà là ba tên đang vác dao chạy tới sau lưng Ma Mang. Ninh Tranh đẩy Ma Mang ra, cô không phòng bị nhào xuống đất, cùi trò bị tọa cả ra. Lần này có thêm một tên tóc vàng còn cầm theo dao gọt hoa quả. Ninh Tranh vốn không phải đối thủ, Ma Mang gào lên với cô nàng vẫn đang la hét kia, mau báo cảnh sát đi. Lộ Tiên Sinh, chiếc xe màu đen vừa rẽ vào con đường này thì tài xế liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Lộ Tùy quay sang nhìn thấy Ma Mang đẩy Ninh Tranh ngã nhào, hứng một dao thay anh ta. Tài xế đã xuống xe, lao tới thật nhanh, mỗi tên một đấm làm ba tên kia lăn lộn dưới đất. đấy chính là bản lĩnh của nghề vệ sĩ. Ma Mang nằm trên băng ca, lúng túng không ngừng liếc chồng Lộ Tùy đang nói chuyện với bác sĩ. Vết thương của cô không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net